Vũ thần chúa tể, chương 54, thiện ác chi gian, góc truyện audio.com. Trong sát na, toàn bộ lôi đài hóa thành hỏa sơn luyện ngục, hỏa diễm một dạng khí tức phóng lên cao. Vết cháy ở không khí phát ra tiếng tí tách vang. Chết đi cho ta, chấm, Tần Phấn như là một đại bằng tấn công mà xuống. Thế không thể đỡ, thập tam điệp lãng quyền sau cùng tam quyền dung hợp vào một chỗ. Hướng Tần Trần phát ra công kích chí mạng. Không sai biệt lắm, Tần Trần không chuẩn bị sẽ cùng Tần Phấn dây dưa tiếp. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nằm ngang ở trước ngực. Trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết hơi vận chuyển, chợt một chưởng bổ ra. Thình thịch, đối mặt Tần Phấn liên tục 13 quyền tấn công, Tần Trần cuối cùng chỉ vung ra một chưởng, không có dấu vết mà tìm kiếm bàn tay cường thế ấn vào cuồng bạo hỏa diễm quyền uy trong. Phát ra kinh thiên ầm vang. Sau một khắc, khắp bầu trời hỏa diễm tiêu tán hết sạch. Cường thế bá đạo Tần Phấn như diều đứt dây, xông lên không trung, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Ta không có bại, Tần Phấn mặt lộ không cam lòng. Ở giữa không trung cường thế xoay thân hình, lần thứ hai tấn công mà xuống, như liệp ưng vồ mồi, liều mình một kích. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay hóa thành trường đao, hướng giữa không trung liên tục bổ ba cái, ken két két, này tam trường, một trường bổ vào Tần Phấn cánh tay trái, một trường bổ vào Tần Phấn cánh tay phải, còn có một trường vỗ tại Tần Phấn ngực. Cùng phía trên một trận Tần Phấn đối chiến Trương Anh thi đấu cơ hồ giống nhau như đúc. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn trong. Tần Phấn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Trên không trung bay ngược ra hơn 10 mét. Lúc này mới nặng nề rơi xuống tại trên lôi đài. Thắng, dưới đài thủy trung vô cùng khẩn trương Tần Nguyệt Trì chợt đứng lên. Trong lòng một tảng đá rơi xuống. Trên mặt tươi cười. Làm sao có thể, Phấn Nhi hắn cư nhiên bại. Triệu Phượng trở nên đứng lên, răng rắc một tiếng, một bên kia ghế sừng cũng bị hắn tan thành phấn vụn. Vụn gỗ lao lao đi xuống. Phu nhân, Tần Dũng trợn to tròng mắt một cái, đồng dạng không dám tin tưởng mình con mắt. Một bên kia, ta đã biết, thắng được nhất định sẽ là Tần Trần. Ngụy Chân mặt lộ hoảng sợ, ngưng trọng nhìn Tần Trần, mắt chỗ sâu là vô tận kiêng kỵ. Quảng cáo. Một bên, Lý Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tần Trần. Trên lôi đài, Cầu Húc hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, đều quên tuyên bố kết quả tranh tài. Kịch tình hoàn toàn không ấn theo kịch bản lại a, không phải là Tần Phấn đem Tần Trần đánh bại sao? Hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, đau khổ tuyên bố, Tần Trần thắng. Tần Trần xem thường mắt nhìn nằm ở chỗ này Tần Phấn, trong mắt lóe lên vẻ thương hại, lạnh lùng nói, ban nãy tam trưởng là báo Trương Anh mối thù. Tần Phấn, thật chân chính là phế vật chắc là ngươi. Không có Tần gia, ngươi chẳng là cái thá gì. Tần Trần nói, giống như một chuôi chuôi đao nhọn, hung hăng đâm vào Tần Phấn trong lòng, chát hắn tâm máu me đầm đìa. Không được, ta không có bại, ta làm sao có thể bại? Bại chắc là ngươi. Nhìn Tần Trần đi xuống lôi đài bóng lưng, Tần Phấn trong mắt lóe lên một tia oán độc, đột nhiên tức giận hét lớn một tiếng, hai chân hóa thành hai đạo độc long, hướng Tần Trần hậu tâm hung ác tàn nhẫn đá tới. Tần Trần phế bỏ Tần Phấn hai tay, nhưng không có phế bỏ hắn hai chân. Sở dĩ hắn hai chân như trước có lực lượng cường đại, lúc này trên đài thấy như vậy một màn võ giả, tất cả đều biến sắc. Phải biết rằng, hôm nay thi đấu đã kết thúc, lại lúc này Tần Trần chính đưa lưng về phía Tần Phấn chiều dưới lôi đài đi tới. Tần Phấn công kích hoàn toàn là phía sau tập kích, hơn nữa theo hắn hai chân chỗ đạp chỗ cùng ẩn chứa lực lượng đến xem. Một cước này nếu như đạp thật, Tần Trần chắc chắn phải chết. Hắn hoàn toàn là muốn Tần Trần mệnh. Dừng tay, làm càn, Giờ khắc này, Cát Hồng đám người sắc mặt tất cả đều biến. Tần Nguyệt Trì càng là chợt đứng lên, mắt lộ sợ hãi, sẽ xông ra, thế nhưng cũng không kịp. Tại chỗ có người thấy như vậy một màn thời điểm, Tần Phấn hai chân đã tới Tần Trần hậu tâm chỗ. Không có ai ngờ tới Tần Phấn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cư nhiên sẽ phía sau tập kích, thống hạ sát thủ, duy nhất có thể cản dừng, chính là gần trong gang tấc tài phán Cầu Húc. Thế nhưng, lúc này Cầu Húc giống như là bị sơ ở một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Chúng xem chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Tần Phấn hai chân đạp về phía Tần Trần hậu tâm. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Thái tổ trường quyền, Tần Trần như là đã sớm dự liệu một màn này. Thần lai nhất bút xoay người một quyền. Ra sau tới trước, đánh vào Tần Phấn bụng trên đan điền. Thình thịch, Tần Phấn trừng lớn hai mắt. Giống như một vải rách túi. Lấy so với lúc tới càng nhanh chóng trình độ bay rớt ra ngoài. Sau đó nặng nề tè ngã xuống đất. Ta, đan điền ta khí trì, không được. Tần Phấn khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lúc này phát ra hoảng sợ kêu lớn. Oa, ngửa mặt lên trời phun ra cái đen kịt tiên huyết. Dường như nản lòng quả cầu ra. Trong nháy mắt uể oải lại. Tê liệt trên mặt đất. Hắn khí trì bị lúc trước Tần Trần một quyền kia trực tiếp nổ nát ra, trở thành một phế nhân. Tần Trần mắt nhìn cực kỳ bi thương Tần Phấn, cười lạnh lắc đầu. Thiên Tinh học viện kỳ thi cuối năm tỉ thí nghiêm cấm đem người dồn tàn, sở dĩ Tần Trần cố tình không có phế bỏ Tần Phấn hai chân, chính là dự liệu hắn có thể hay không tập kích. Nếu như Tần Phấn không có tập kích, như vậy cuộc tỉ thí này đến chỗ này liền kết thúc. Nhưng nếu là Tần Phấn dám đánh lén, như vậy Tần Trần liền có thể phế bỏ đối phương, mà sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chỉ trích. Có thể nói, Tần Trần cho Tần Phấn một cái cơ hội, một cái thiện và ác cơ hội. Thế nhưng, Tần Phấn tuyển chọn ác, hắn cũng giống như tuyển chọn địa ngục. Phấn Nhi, trên khán đài, Triệu Phượng chợt đứng lên. Đánh về phía lôi đài. Phu nhân, quảng cáo. Tần Dũng kinh hô một tiếng. Thân hình thoát một cái. Cũng rơi vào trên lôi đài. Lúc này Triệu Phượng đã nâng dậy Tần Phấn. Vội vàng theo trên thân xuất ra mấy khỏa lớn chừng trái nhãn chữa thương đan dược. Cho ăn vào Tần Phấn trong miệng. Nhìn cả người máu me đầm đìa Tần Phấn. Triệu Phượng tim như bị đau cắt. Nương, hài nhi. Khí trì, bị phế, hài nhi, là một phế nhân. Tần Phấn nhìn thấy Triệu Phượng, bất lực khóc giống lên. A, Triệu Phượng thê lương gào kêu, trong lòng có như dỉ máu. Trên đầu nàng châm gài tóc trong nháy mắt tán loạn. Oán độc nhìn Tần Trần, giận dữ hét, Tần Dũng, giết hắn, giết tiện chủng này. Vâng, phu nhân, Tần Dũng hét lớn một tiếng. Thân hình thoát một cái, liền đã tới Tần Trần trước người. Một chưởng hướng Tần Trần đỉnh đầu chợt đánh xuống. Ầm, địa cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi thỏa thích thi triển. Mạnh mẽ kình khí như là một vùng biển mênh mông chiều Tần Trần che đậy mà xuống. Một kích này chứng thực, mặc dù là một khối thiết thạch cũng sẽ bị đánh thành vỡ nát. Không huyền niệm chút nào, trên lôi đài liên tiếp tình trạng. Khiến cho mọi người nhất thời đều phản ứng bất quá đến. Dừng tay cho ta. Chấm. Trên chủ tịch đài, Thiên Tinh học viện viện trưởng Trử Vĩ Thần giận tím mặt. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bỗng dưng cuộn sạch. Đồng thời thả người đập xuống đến. Nổ. Tức giận. Trử Vĩ Thần như thế cũng không nghĩ ra. Năm nay hàng năm kỳ thi cuối năm trên. Lại gặp phải như vậy tình trạng. Chẳng những có học viên tại so thí sau khi kết thúc tập kích. Còn có ngoại lai cường giả. Ngay trước tất cả mọi người mặt kích sát Thiên Tinh học viện học viên. Bực này coi trời bằng vung hành vi. Thật sâu kích khởi Trừ Vĩ Thần lửa giận trong lòng. Không hảo hảo trừng trị một phen. Lẽ nào những người này thật sự cho rằng Thiên Tinh học viện kỳ thi cuối năm.